Long Phù, chương 1033, làm trâu làm ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Giang Sơn Thành là thứ nhất cái thiên đạo cảnh giới cao thủ, đang muốn đại triển hùng vĩ cướp giật cổ Trần Sa quyền bính, có thể ở dưới con mắt mọi người, trở tay liền bị trấn áp, còn đã biến thành một con trâu muốn làm thiên đạo đại vị, phải làm chúng sinh chi trâu ngựa. Cổ Trần Sa nhìn oán khí ngất trời Triệu Giang Sơn. Ngươi còn không hiểu được đạo lý này, vì lẽ đó ta đem ngươi biến thành một con trâu cho ngươi đi khai khẩn vô cùng hư không, để hư không hóa thành phì nhiêu thế giới, có thể gánh chịu càng nhiều hơn sinh linh, đây chính là rèn luyện của ngươi quá trình, ở trong quá trình này, ngươi sẽ tố ngộ chân đang vô long tâm pháp ý nghĩa, đương nhiên nếu như ngươi bị cừu hận oán khí che đậy, không tìm hiểu cũng không đáng kể, vĩnh viễn làm của ngươi trâu ngựa. Cổ Trần Sa, ngươi đừng ở chỗ này giả mù sa mưa làm vẻ ta đây, kỳ thực ngươi làm đúng là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết sự tình, ta cũng không tin ngươi có thể đủ vĩnh viễn hưởng thụ đại vị. Trong chớp mắt Pháp Vô Tiên biến thành chó cũng gầm hét lên. Đùng, Tiểu Nghĩa Tử một roi đánh tới, Pháp Vô Tiên phát ra thống khổ kêu thảm thiết, toàn thân đều bốc cháy lên, dung nhập cốt tủy, làm cho hắn lăn lộn đầy đất. Đi, Lâu Bái Nguyệt lại là chỉ tay cự linh thần biến thành con chó kia nhưng là nhào tới, để lại Pháp Vô Tiên thay đổi con chó này, liền bắt đầu làm một ít khó coi sự tình. Pháp Vô Tiên bị đã biến thành một cái giống cái chó, mà cự linh thần nhưng là con chó đực, đây là thiên đế chủ ý, chính là muốn triệt để nhục nhã Pháp Vô Tiên, làm cho hắn mất đi tất cả tôn nghiêm oán khí đến to lớn nhất. Cự linh thần này thời điểm đã không có tôn nghiêm, bị đánh mỗi ngày đều ở thống khổ xin tha, quả thực tại mọi thời khắc đều ở đây chịu đựng địa ngục thống khổ. A, Pháp Vô Tiên cơ hồ là mất đi lý trí ở dưới con mắt mọi người, hắn gặp phải nhục nhã như vậy nhất định chính là không thể chịu đựng. Cổ Trần Sa, ta tình nguyện hủy diệt, vĩnh viễn mất đi sức mạnh của chính mình, ta không muốn tâm linh của chính mình, ta cũng phải nguyền rủa ngươi nhất định sa đọa, ta dùng ta vĩnh hằng thanh minh, đổi lấy hủy diệt cơ hội của ngươi, tại sao? Vô cùng oán niệm ở Pháp Vô Tiên trong cơ thể ấp ủ, lại sinh ra bất khả tư nghị biến hóa. Một tia thiên đạo lực lượng ra đời. Đẹp thay, Cổ Trần Sa quan sát đến biến hóa, phát hiện Pháp Vô Tiên ở vô cùng phẫn nộ cùng nhục nhã bên trong, sâu trong tâm linh sinh ra to lớn oán niệm, như vậy oán niệm kích phát rồi nội tâm tâm linh lực lượng đến cực hạn, rốt cục phát tiết đi ra chuyển hóa thành thiên đạo lực lượng. Cổ Trần Sa vẫy tay, từ Pháp Vô Tiên trong cơ thể đản sinh thiên đạo lực lượng liền bị đánh lấy ra ngoài, trên tay hắn xoay tròn, sau đó hắn nghiên cứu chốc lát này thiên đạo lực lượng liền biến thành một đạo lệnh bài. Không tồi không tồi, này thiên đạo lực lượng hóa thành lệnh bài cũng là một kiện pháp bảo, sau đó có ai công lao ta liền đem này thiên đạo lực lượng biến thành lệnh bài đưa cho hắn. Cổ Trần Sa nói, Cổ Trần Sa, Pháp Vô Tiên cơ hồ là đã không có bất luận khí lực gì, sinh ra sâu sắc tuyệt vọng. Nhìn thấy vậy Cổ Trần Sa khoát tay chặn lại, ngăn lại hai con chó trò hề. Cự linh thần, ngươi bây giờ muốn như thế nào cho phải? Bệ hạ, ta mong muốn thần phục, ta mong muốn làm bất cứ chuyện gì ta có thể tiếp tục vì ngài nhục nhã Pháp Vô Tiên. Ta hy vọng có một ngày nổi danh, cự linh thần làm trò hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, Cổ Trần Sa gật đầu. Ngày nổi danh là sẽ có, bất quá ngươi bây giờ cũng chính là tiểu nhân sợ hình mà thôi, kỳ thực chỉ cần thả ngươi, ngươi còn sẽ bệnh cũ tái phát. Ngươi bây giờ như thế nhục nhã Pháp Vô Tiên, ta lộn lại cũng để Pháp Vô Tiên tới trả thù ngươi. Trong khi nói chuyện, một cái vũ trụ ngưng tụ thành hình thể. Sau đó hắn liền đem Pháp Vô Tiên cùng cự linh thần đều bỏ vào trong vũ trụ này. Ngay trong lúc đó, Pháp Vô Tiên lại bắt đầu trà đạp cự linh thần quá trình. Nhất thời cái kia trong vũ trụ, vô số thê thảm âm thanh vang tới, ở đây rất nhiều tổ đều nhìn ra trong lòng run sợ, cái này tỏ rõ chính là giết gà dọa khỉ, dùng Pháp Vô Tiên cùng cự linh thần tao ngộ bi thảm đến nhắc nhở tại chỗ rất nhiều người, thanh thản ổn định làm việc. Chư vị, chính tà vũ trụ sự tình đã có một kết thúc. Cổ Trần Sa nói, tổng thể tới nói, chính tà vũ trụ kỳ thực làm không tệ, dựng dụng ra đến rồi một vị thiên đạo cảnh giới cao thủ, đương nhiên Triệu Giang Sơn là mình cần trong tính cách đến mài một cái, một quãng thời gian, nếu như có thể triệt để tình ngộ, vậy thì có thể có tác dụng lớn nơi, nói chung tiếp đó, các ngươi muốn sáng lập sự tình chính là nhiều kinh doanh đi ra chính tà vũ trụ như vậy, cách cục nhiều sinh ra thiên đạo cấp cao thủ toàn bộ thế giới không ngừng mà mở rộng, các ngươi cũng sẽ có hy vọng thành tựu thiên đạo cảnh giới. Lão tứ thiên đế, hai người các ngươi bây giờ có thể liên lạc những này tổ, sáng lập ra một cái vũ trụ, lần thứ hai ấp ủ, nhớ kỹ, vũ trụ này không thể lấy hấp thu nhân gian giới những lực lượng khác để đánh đổi, đây là tháo dỡ chặt đầu cá, vá đầu tôm, như vậy là không có khả năng đản sinh ra thiên đạo cảnh giới, phải dùng tâm linh của các ngươi lực lượng phun trào khỏi đến, như vậy sáng lập vũ trụ, mới thật sự là vũ trụ, ở trong này, mới có thể đản sinh ra thiên đạo. Vâng, lão tứ cùng thiên đế cúi đầu. Bọn họ không có cách nào, bọn họ hết sức không muốn, vẫn là không muốn để cho người khác sử dụng, nhìn chính tà vũ trụ rất nhiều tổ, nhọc nhằn khổ sở liên hợp lại, toàn tâm toàn ý, sáng lập ngàn năm năm tháng, không biết nổi lên bao lâu, lúc này mới cuối cùng đản sinh ra cái thiên đạo cảnh giới cao thủ. Nhưng là này thiên đạo cảnh giới cao thủ Triệu Giang Sơn không chỉ không giữ gìn bọn họ còn muốn chấn áp hàng phục những người này, thậm chí là muốn giết bọn họ. Này bằng với là nhọc nhằn khổ sở nuôi cây muốn giết mình, muốn nhục nhã đồ vật của chính mình. Đây là tội gì? Lão tứ cùng thiên đế không muốn làm loại chuyện này. Bọn họ trước sau không có quay lại. Nhưng bây giờ cổ trần xa cho bọn họ rõ khiến bọn họ lại không thể không vâng theo. Được rồi, liền là như thế, bãi triều tất cả đi xuống đi. Cổ trần xa vung vung tay. Bãi triều, tiểu nghĩa tử lại trở về năm đó nhân vật bất quá hắn bây giờ là chân chính đóng vai đại thái giám nhân vật đương nhiên hắn hiện tại đã không phải là thái giám. Đang hát ra bãi triều chớp mắt hắn tựa hồ là thoát thai hoán cốt hoàn thành tâm nguyện của chính mình từng ở chung thổ thần châu cái kia kinh thành bên trong khu nhà nhỏ, cổ trần xa vẫn là thập cửu hoàng tử, không bị đánh đổi, trên căn bản không có bất cứ quyền thế gì, nhưng vào lúc ấy, hắn liền ảo tưởng cổ trần xa sẽ lên làm hoàng đế, sau đó chính mình đứng ở trên triều đình, dưới một người, trên vạn vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó cổ trần xa cố nhiên là quyền thế thao ngày, có thể vẫn cũng không có làm hoàng đế. Nhưng bây giờ cổ trần xa rốt cục ngồi lên rồi đại vị. Hơn nữa này đại vị so với ban đầu quyền thế lớn hơn ngàn tỷ lần, chính là thống trị vô số vũ trụ, vô số thời không, vô số đại lục cao nhất chi đại đế, so với ban đầu thiên phù đại đế càng lợi hại hơn nhiều lắm. Hắn rốt cục hoàn thành chính mình lúc đó ý nghĩ, ở trong chớp mắt viên mãn, sâu trong tâm linh, lại cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Rất nhiều tổ lần này đúng là bị cổ trần xa triệt để chấn nhiếp, bất kể là cỡ nào bất mãn, cũng không dám rõ ràng biểu hiện ra, bởi vì là thiên đạo cấp bậc tồn tại, đều bị cổ trần xa trực tiếp chấn áp còn đã biến thành một con trâu. Mà pháp vô thiên đám người thê thảm tao ngộ cũng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Chờ tan họp phía sau, những người này có ly khai có túm năm tụm ba tụ tập đồng thời chuyện thương lượng. Nho tổ các ngươi lưu lại. Thiên đế cùng lão tứ cổ hoa sa chào hỏi một đám người, trong đó có nho tổ đám người, còn có pháp tổ đám người cũng tụ tập lại. Làm sao, nho tổ trong lòng hết sức không tư vị, vô tổ thiên tổ các ngươi chiếm được mệnh lệnh, muốn sáng lập một cái mới tinh vũ trụ, có phải là không thể không làm chuyện này, muốn liên hợp chúng ta cùng làm một trận. Không sai, vô tổ cổ hoa sa lão tứ nói. Hơn nữa lần này liên hiệp tổ càng nhiều càng tốt, chúng ta là muốn lợi dụng vô long tâm pháp đến sáng lập ra cái lớn đại vũ trụ, vĩ đại tồn tại. Cái này cũng là chống chọi cổ trần xa biện pháp duy nhất. Cái gì, chống chọi cổ trần xa? Nho tổ ánh mắt sáng lên, sau đó lại trở nên ảm đạm, hắn rõ ràng không tin chuyện này. Ta có biện pháp, lão tứ cổ hoa xa tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vô tổ, ngươi có ý kiến gì liền nói, kỳ thực hiện tại cổ trần xa một nhà độc đại, cuộc sống của chúng ta cũng không tốt quá, nhất định phải ngừng hơi thở, nếu như có thể thêm ra đến một cái có thể cùng cổ trần xa chống lại tồn tại, cuộc sống của chúng ta đều sẽ có một chút sinh cơ. Nhưng cái này nói dễ vậy sao, trừ phi đáng sợ kia đồ vật sinh ra, có thể đáng sợ kia đồ vật vừa ra tới, chỉ sợ cũng phải chiếm đoạt chúng ta. Nho tổ nói, người ta tu hành cũng có thể cảm giác được xác thực đáng sợ kia đồ vật sinh ra phía sau, ngay lập tức chính là phải chiếm đoạt vạn vật. Này đáng sợ đồ vật có thể hay không sinh ra vẫn là một chuyện khác coi như là ra đời chúng ta cũng không cách nào khống chế. Vô tổ lão tứ cổ hoa sa vung vung tay, ta muốn nói là một chuyện khác kỳ thực ta đã bắt đầu đang len lén sáng lập vũ trụ, các ngươi nhìn. Vù, ở lão tứ thôi thúc bên dưới, ở đầu ngón tay của hắn trên, một cái vũ trụ ra đời. Vũ trụ này có thể nhìn thấy mênh mông đại lục vô tận tinh không, còn có quen thuộc trung thổ thần châu, bốn hoang, man hoang, hải hoang, mạc hoang, đông hoang. Ở này thần châu cùng bốn hoang bên trong, lại còn sinh ra vĩnh triều, trong vĩnh triều, có một vị hoàng đế, lại cũng là thiên phù đại đế, sau đó trong đó cũng xuất hiện cổ trần xa, còn có trước kia các loại tồn tại, nói cách khác, lão tứ sáng lập vũ trụ, lại là nguyên lai ảnh thu nhỏ, trong đó lần thứ hai ra đời cái mới tinh cổ trần xa. Cũng chỉ có cổ trần xa, mới có thể đối phó cổ trần xa. Lão tứ cổ hoa xa nói, nho tổ các ngươi thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sức mạnh không đủ thế nhưng nếu như thêm vào vô số tổ, mấy ngàn tổ toàn bộ tụ tập lại ra tay toàn lực phụ trợ ta lần thứ hai sáng lập ra một cái cổ trần xa, hai cái cổ trần xa tranh đấu lẫn nhau, đây mới là đối với chúng ta mới có lợi, chúng ta mỗi người đều không phải là đối thủ của cổ trần xa, vậy thì liên hợp lại, sáng lập một cái cổ trần xa. các ngươi chính tà vũ trụ sáng lập ra một cái Triệu Giang Sơn, kỳ thực đối với cổ Trần Sa đã tạo thành một ít uy hiếp, chỉ có điều những này uy hiếp không lớn mà thôi, có thể nếu như chúng ta mấy ngàn tổ liên thủ, lại thêm rất nhiều nhân duyên biến hóa, lần thứ hai sáng lập ra một cái cổ Trần Sa cũng không phải hết sức hiếm thấy. Lời ấy Lễ Độ, kế này có thể được, cái này kêu là làm lấy đạo của người trả lại cho người. Thiên đế trên mặt xuất hiện trầm tư, sau đó thì có nụ cười nhàn nhạt. Cách chương.